Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Yahoo. Oguri Jin đứng ở mặt trăng thổ địa đạp đạp dưới chân bùn đất. Nơi này trọng lực cùng nhẫn giới giống nhau như đúc. Không khí cũng hoàn toàn không giống như là ở trong trời cao. Là bởi vì Osusuki bộ tộc chế tạo không khí, hay là bởi vì trên đất khe trong tảo loại đây? Oguri Jin càng thêm nghiêng về trước một loại, bởi vì Osusuki Hagoromo mặc dù là Kaguya Osusuki huyết mạch, nhưng hắn đời sau liền không nói được rồi. Mạch này tuy rằng họ Osusuki, thế nhưng trên thực tế nhưng là Hyuga bộ tộc. Bọn họ nhưng không phải là người ngoài hành tinh Osusuki bộ tộc, có thể ở ngoài vũ trụ sinh tồn, mà là Oguri Jin đã không qua nhớ tới. Thế nhưng tựa hồ bọn họ còn có một cái có thể trực tiếp thuấn di đến nhẫn giới cửa teleport ở một nơi nào đó. Bất kể nói thế nào, hắn đã đạt trận thâm nhập kẻ địch thổ địa. Đây là một không sai địa phương. Oguri Jin nội tâm thậm chí đã bắt đầu trong tương lai cân nhắc nơi này hẳn là loại gì đó tốt hơn. Rồi, hắn lật tay một cái kunai cắm ở trên mặt đất. Hắn cũng không sử dụng phi lôi thần kunai, bởi vì hắn tin tưởng tốc độ của chính mình cùng năng lực thân thể. Minato đối với hắn mà nói so sánh lẫn nhau nhược một ít. Sở dĩ phi lôi thần đối với hắn mà nói càng thêm thuận tiện. Đây là hai loại dòng suy nghĩ ở giữa tranh chấp càng thêm thuận tiện cấp tốc giết chết kẻ địch, cùng càng thêm gian nan mài giũa chính mình một loại lựa chọn. Khi hắn đem Namikaze Minato phi lôi thần kunai cắm trên mặt đất sau, hắn một cái phi lôi thần liền thuấn di trở về lang nhẫn thôn. Hắn nhìn qua chỉ có điều là biến mất rồi 10 phút mà thôi. Thế nhưng đối với trên mặt đất người tới nói nhưng là dường như quá rồi 10 năm bình thường như. Vậy dài lâu, Chiyo lão thái bà trên mặt mang theo châm biếm mở miệng nói rằng. Ta liền biết cái gì mặt trăng, cái gì Osusuki, chỉ có điều là lừa người cách nói. Chỉ có điều là muốn cho Kazekick đại nhân ngài bị lừa thôi. Bakura đưa nàng cùng Ebizo mang đến sau, bao quát Bakura ở bên trong, toàn bộ xa ẩn thôn bên trong liền không mấy cái trấn hải thạch. Lời nói không êm tai, hiện tại Sasori nếu như trở lại tập kích làng, e sợ có thể đem làng đánh xuyên thủng. Nếu như không phải Bakura luôn mãi kiên trì, còn có nhìn thấy Konoha nham nhẫn phần lớn cao cấp chiến lược đều ở nơi này, Chiyo tuyệt đối quay đầu rời đi, nội tâm cực kỳ chắc chắc đây là một cái mai phục. Nàng tức khắc để Sunet xoay đầu lại đối với nàng trợn mắt nhìn. Giữa bọn họ thù hận vốn là không nhỏ, Sunet giết con trai con dâu nàng, để Sasori không còn cha mẹ. Song phương cừu hận vậy thì thật là so với biển biển sâu, so với núi cao hơn nữa. Mà Sunet thật vất vả có cái nhìn xem qua nam nhân. Hiện tại bị Chiyo lão thái bà nguyền rủa châm biếm, Sunet cũng rét su không chấp nhận nàng. Làm sao, muốn động thủ à? Chiyo tay thu về tay áo của chính mình bên trong. Đối với con rối sư tới nói, trong tay áo khiến người ta vô pháp nhìn thấy ngón tay cổ tay động tĩnh mới thật sự là tác chiến. Sách lược, chiến thuật. Ebizo không chút biến sắc hướng về Bakura bên người tập hợp. Tức là đang bảo vệ Kazekick, lại là dự định ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong ôm đoàn. Được rồi, lão thái bà, nơi này nhưng không phải là các ngươi ngang ngược địa phương. Raikick đệ tam ôm ngực, con mắt tung bay lại đây, tuy rằng cũng không nói lời nào, thế nhưng cả người hắn liền đứng ở nơi đó. Uy phong lẫm lẫm, dường như một đầu sư vương bình thường. Khí thế dường như núi cao, cùng thuật mạnh mẽ, thể thuật tinh xảo Sunet so ra. Raikick nhất hệ cường hóa thân thể thuật kỳ thực mới càng thêm khắc chế con rối sư ninja. mạnh mẽ thể thuật để bọn họ đối mặt con rối một đòn mà phá. Lôi độn càng là có thể theo con rối sợi tơ công kích được con rối sư trên người. Hơn nữa đau thương bất nhập liền độc đều đối với bọn họ không có tác dụng gì. Mà là vân ẩn thôn các ninja còn có thể khiến dùng vũ khí. Đối với con rối sư nhóm tới nói thì càng thêm phiền phức rồi. Chiyo con mắt hơi co rụt lại. Rai kích đệ tam còn sống sót, chuyện này xác thực là phi thường lớn chấn động. Dù sao cũng là một vị Kage cấp cường giả. Dĩ nhiên không chết. Chẳng trách Tsuchikage Onoki cũng lại ở chỗ này rồi. Sunet ngươi cũng là không muốn đi cùng nàng tính toán. Sarutobi Hiruzen đối với Sunet lắc lắc đầu. Chiyo Ebizo, Pakura đều không có trải qua Uchiha Madara. Bọn họ nhiều như vậy Kage cũng là ở lúc trước chân chính nhìn thấy giả nua Uchiha Madara sau. Này mới chính thức tin tưởng Ogori Jin trong miệng chuyện này. Trước đó, mấy vị Kage tuy rằng bị tam nhẫn cùng Ogori Jin kinh sợ. Thế nhưng chân chính nói phải tin tưởng hắn, vẫn là không tin. Lúc này Kazekich cùng Chiyo không tin Ogori Jin thực sự là rất bình thường. Nếu như không phải trước đây gặp qua Ogori Jin thần kỳ, nếu như không phải hội chợ mang đến to lớn lượng tài chính, nếu như không từng thấy Uchiha Madara uy hiếp, nếu như không phải tự mình lĩnh hội quá vô hạn điện đường tồn tại, bọn họ cũng giống như vậy. Sarutobi Hiruzen suy bụng ta ra bụng người, là phi thường có thể lý giải Chiyo nội tâm ý nghĩ. Ngay ở Sunet há miệng muốn nói cái gì thời điểm, Ogori Jin đã một cái phi lôi thần chi thuật đến trong bọn họ tâm điểm. Kế hoạch thành công, chuẩn bị lén qua. Ogori Jin đứng thẳng người, 1m88, hắn ở trong đám người nổi bật giữa đám đông. Trừ bỏ Rai kích nhất hệ bên ngoài không ai có thể cùng hắn sánh vai. Minato, phiền phức ngươi rồi. Hắn theo quen thuộc sau liền chưa bao giờ xưng hô chức vị của bọn họ, mà là trực tiếp xưng hô tên. Trừ phi Rai kích bọn họ cái kia nhất hệ hai người đều là A bên ngoài, những người khác hắn đều là gọi thẳng tên húy. Giao cho ta đi. Namikaze Minato nho nhã nở nụ cười, cả người ánh mắt lập tức trở nên bắt đầu ác liệt. Ogori Jin làm là tối cường giả hoàn thành rồi lên không cùng lén qua. Còn sót lại nơi này hơn 20 người truyền tống nhưng không phải là hắn cường hạng. Vĩ thú 4 người toàn bộ lưu tại trong thôn phòng ngừa kẻ địch đánh lén bọn họ, chakra lượng quá lớn. Truyền tống lên vất vả, tính giá so với không quá có lời. Những người còn lại còn có mười mấy người, lấy Ogori Jin chakra lượng tới nói có chút miễn cưỡng, trừ phi tiến vào tiên nhân hình thức. Bất quá này không cần thiết, bởi vì ở trước mặt bọn họ có cái chakra phân lượng cực kỳ dồi dào Kage ở. Hokage đệ tứ Namikaze Minato đối mọi người lộ cái nụ cười đến, mở miệng hỏi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Trên mặt của mọi người đều lộ ra nụ cười khinh thường đến. Hắn cho rằng bọn họ là ai vậy? Bọn họ nhưng là trong nhẫn giới mạnh nhất cái kia một nhóm người. Chuẩn bị cái gì? Coi như là Uchiha Madara, bọn họ cũng chưa từng sợ sệt quá. Namikaze Minato tiểu chạy đi. Hắn một đường trải qua bọn họ, xếp hạng trên bả vai của bọn họ. Bọn họ liền trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Khi hắn đi tới Pakura bên cạnh thời điểm, Chiyo theo bản năng hơi co lại vai, nhưng nhìn đến đã biến mất ở Namikaze Minato thủ hạ Pakura, Chiyo lẹp cắn răng tiếp nhận rồi Namikaze Minato phi lôi thần chi thuật. Nàng có thể chưa từng thấy như thế tâm lớn Kage. Nàng mang quá Kazekich đều có 3 giới. Khóa này Kazekich là nàng mang qua kém cỏi nhất một giới. Nàng ánh mắt hoa lên, vừa định mắng Pakura, liền nghe đến bên người Hoa Nha một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nhìn chung quanh trái phải, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, để Chiyo cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Sau đó, Nàng cũng oa ồ một tiếng. Đó là một viên dường như pha lê cầu bình thường xanh thảm tinh cầu. Cái tinh cầu kia trên tô điểm màu lục, mỹ lệ khiến người ta đình chỉ hô hấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.